Bước 6. Hàn gắn. Những ràng buộc. Ràng buộc là một hình thức sử dụng con người, hoàn cảnh, sự vật để ngăn cách chúng ta đến với tình yêu và trạng thái bình yên trong tâm hồn. Mỗi ràng buộc được hình thành khi chúng ta đặt ra những điều kiện, sự kỳ vọng hay đòi hỏi để mong có được hạnh phúc trong cuộc sống này. Hầu như lúc nào những ràng buộc ấy cũng có mục tiêu rõ ràng. Nếu không thỏa mãn được, chúng ta sẽ chỉ thấy khổ sở và bức bối. Khi đòi hỏi đó được ta đánh giá là vô cùng quan trọng, nhưng nó lại không xảy ra theo ý muốn, ta thấy dường như mình trở nên bất lực trước cuộc sống. Và như thế, vô hình chung, những đòi hỏi nghiễm nhiên trở thành kẻ giam hãm ta, xiềng xích ta bằng những kỳ vọng của chính bản thân ta. Khi tự hỏi mình đang bị ràng buộc bởi điều gì, chúng ta sẽ nhận thấy mình có quá nhiều sự ràng buộc. Những ràng buộc ấy mỗi ngày một nhiều thêm. Tiền bạc, nhan sắc, của cải, nhu cầu giải trí, sự thăng tiến trong nghề nghiệp, hạnh phúc hôn nhân. Nhưng cũng có thể những ràng buộc đó là cảm giác đau đớn, giận dữ, tội lỗi, sợ hãi, thất vọng, thất bại, khổ đau, bảo thủ, tự kỷ ám thị. Bất cứ khi nào cảm thấy bất an trong cuộc sống, chúng ta lại có khuynh hướng quay về với những mối ràng buộc của mình, như cố với lấy chiếc phao cứu sinh khi bị sóng đánh trên biển. Có thể thấy một ví dụ sau là để thấy rằng những mối ràng buộc đang ngày càng trói chặt chúng ta. Trong thời gian ăn kiêng, chúng ta đã cho tấm gương trong phòng tắm cái quyền quyết định tâm trạng của ta, hoặc là hài lòng với bản thân và vui vẻ, hoặc sẽ chán ghét cơ thể mình và cảm thấy khổ sở, bực bội. Những mối ràng buộc không cho chúng ta cơ hội nhận rõ bản chất tâm hồn mình để có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự. Nó giam giữ chúng ta trong cảm giác bị cách ly khỏi mọi người, mang chúng ta rời xa dần yêu thương và tình cảm thân thiết mà mình mong chờ tìm kiếm. Khi chúng ta nảy sinh ý muốn điều khiển người khác, những mối quan hệ của chúng ta theo đó sẽ xấu dần đi. Càng đòi hỏi người khác hành động theo ý muốn của mình bao nhiêu, chúng ta sẽ càng nhận thấy mình bất lực bấy nhiêu. Và khi đòi hỏi của chúng ta bị từ chối, bị chống đối, chúng ta sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mất niềm tin. Những mối ràng buộc cũng giống như sợi dây xích giam hãm chúng ta trong nỗi sợ hãi của chính mình. Một mặt, chúng buộc ta cất công đi tìm tình yêu và hạnh phúc, mặt khác lại cố tình khiến chúng ta không nhận ra rằng hai khái niệm ấy vốn đã thường trực trong trái tim ta. Một điều hiển nhiên là chúng ta không thể thay đổi thế giới này, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách tư duy của chính mình. Chúng ta có khả năng chủ động giữ lấy những mối ràng buộc hoặc là từ bỏ chúng. Quyết tâm từ bỏ chúng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã giải thoát mình khỏi vai trò nạn nhân. Ta hoàn toàn có thể tự định đoạt số phận của chính mình. Điều cần thiết để xây dựng được mối quan hệ yêu thương là trao cho tình yêu, hạnh phúc và sự yên lành mà không cần phải dựa vào những ràng buộc.